Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 738. Thiên đạo chi chiến, khải chiến giả thắng, ngay tại thiên xảo tinh linh hồn tiêu tán về sau, thiên đạo chiến trường bầu trời lập tức biến thành màu máu. Lập tức một cái phiêu miểu thanh âm vang lên, thiên đạo chi chiến kết thúc, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi. Huyết sắc trên bầu trời liền rơi xuống một đạo huyết sắc cột sáng. Trực tiếp đem Đông Dương bao phủ ở bên trong. Lập tức, Đông Dương mi tâm huyết sắc phù văn liền chậm rãi tán đi. Cuối cùng kết thúc, tại thiên đạo chiến trường xuất hiện biến hóa thời điểm. Thần vực bầu trời cũng là đồng thời biến thành màu máu. Trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thậm chí ngay cả vấn thiên cảnh bầu trời. Cũng vì vậy mà biến thành huyết sắc. Có thể nói, hiện tại thần vực, vô luận người ở chỗ nào, tất cả mọi người có thể nhìn thấy bầu trời biến hóa, đều có thể nhìn thấy kia huyết sắc trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Thiên đạo chi chiến kết thúc, tất cả mọi người sinh lòng cảm khái, thậm chí đều có chút ngoài ý muốn. Trăm năm kỳ hạn, hiện tại còn chưa đủ 40 năm, còn chưa đủ trăm năm kỳ hạn một nửa, vậy mà nhanh như vậy kết thúc. Là ai thắng? Tại chúng sinh nghi vấn dưới, huyết sắc trên bầu trời liền vang lên một cái phiêu miểu thanh âm. Thiên đạo chi chiến, khải chiến giả thắng, ngắn ngủi 8 chữ, nói một cái tuyệt thế yêu nghiệt chân chính quật khởi, nói mười mấy tên chí tôn vẫn lạc. Ha ha, quả nhiên không có vượt quá dự liệu của ta. Vấn thiên cảnh, thiên khôi tinh cung nội, đám người dừng ở kia phiêu miểu thanh âm về sau. Thượng quan vô địch lập tức ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Đây còn phải nói, không nhìn là ai sư phó. Phượng tụ cũng là mở miệng phụ họa. Thần tình kia, tựa như là Đông Dương thắng lợi. Còn dính nàng quang giống như thiên su châu bên trên. Một cái mê vụ bao phủ trong sơn cốc. Tứ đạo thân ảnh ngay tại nhắm mắt điều tức. Nhưng ở kia phiêu miểu thanh âm vang lên về sau. Bốn người liền cùng lúc bị bừng tỉnh. Mà theo tức liền lộ ra vui mừng. Hắn rốt cục muốn trở về. Cơ vô hà cười nhạt một tiếng. Túc Di Chí Tôn khẽ thở dài. Không đủ 40 năm. Liền kết thúc thiên đạo chi chiến. Quả thật là yêu nghiệt a. Tiểu Kim cà cà cười một tiếng. Nói. Không biết hắn hiện tại. Lại có bao nhiêu mạnh. Tiểu Nha cười cười. Điện hạ. Chúng ta cũng nên trở về một chuyến. Những năm này cùng truyền thế Hoàng Triều, Quang Minh giáo cùng ma thành thế lực tranh đấu. Chúng ta cũng hoàn toàn chính xác nên trở về đi sửa nuôi một đoạn thời gian. Từ khi Diệt Thiên nhất tộc tại Thiên Su Châu bên trên an tĩnh lại về sau. Cơ vô hà bốn người liền đem mục tiêu đặt ở truyền thế Hoàng Triều một phương. Không ngừng cùng cái này tam phương trong thế lực làm sằng làm bậy người. Cũng nhiều lần lọt vào viên mãn chí tôn truy sát cũng thụ thương. Nhưng vẫn là lần lượt chạy thoát. Bây giờ nghe Đông Dương trở về tin tức. Bọn hắn cũng nên là quay lại thời điểm truyền thế Hoàng Triều trong Hoàng Thành. Ngoại trừ Tà Hoàng, Tà Phi, Yêu Hoàng những này viên mãn chí tôn coi như bình tĩnh bên ngoài. Những người khác cũng đều là thất kinh. Mặc dù không biết Đông Dương như thế nào nhanh như vậy liền kết thúc chiến tranh. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, lần nữa trở về Đông Dương, đem lại khó bị ngăn chặn, không biết ta vị tiểu sư đệ này, khi nhìn đến hiện tại thần vực tình trạng về sau, sẽ có cảm tưởng thế nào? Tà Hoàng cười nhạt một tiếng, trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe, không có ai biết trong lòng của hắn chân chính ý nghĩ. Ha, cuối cùng kết thúc sao? Diệt Thiên Thần Hoàng đứng tại đình nghỉ mát dưới. Nhìn ra xa mảnh này rộng lớn thiên địa, cười nhạt nói, trò hay vừa mới bắt đầu. Tại vô số người nhìn chăm chú, bầu trời cái kia huyết sắc vòng xoáy bên trong, đột nhiên rơi xuống một đạo lưu quang, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không có ai biết rơi vào phương nào. Lập tức, huyết sắc vòng xoáy biến mất, huyết sắc bầu trời cũng nhanh chóng thối lui. Một tòa núi hoang chi đỉnh. Một thân ảnh lặng yên xuất hiện, quần áo xốc xếch Đông Dương, bởi vì tại thiên đạo bên trong chiến trường, không cách nào sử dụng không gian pháp khí, cho nên trên người hắn quần áo, vẫn như cũ bảo lưu lấy chiến đấu sau dấu vết lưu lại. Rách tung tóe, tựa như một tên ăn mày. Hắn mới vừa xuất hiện, trong ngực của hắn liền bay ra một cái ngọc bài. Chính là thiên xảo tinh thân phận ngọc bài, cũng lập tức phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Thiên xảo tinh đã chết, thân phận của hắn ngọc bài cũng đem trở về vấn thiên cảnh, những người khác không cách nào nắm giữ. Ta rốt cục lại trở về. Đông Dương cười nhạt một tiếng, đem thứ ở trên thân toàn bộ chứa vào hồng trần cư. Thần thức cũng lập tức tản ra, điều tra tình huống chung quanh. Nơi này là... Đông Dương ánh mắt nhất động, hư không tiêu thất không thấy. Trong nháy mắt, hắn ngay tại bên ngoài mấy vạn dặm giữa không trung xuất hiện. Ánh mắt cũng rơi vào hai tòa đặt song song trên ngọn núi. Hai ngọn núi giống như một cái cự đại môn hộ, thông hướng một cái mê vụ mịt mờ thế giới. Tai nạn chi môn, nơi này là Thiên Quyền Châu. Đối với tai nạn chi môn, Đông Dương tự nhiên là cực kỳ quen thuộc. Kia là hắn cùng Mộ Dung Chỉ Vũ bị cửu thủ quỷ thú truy sát, bất đắc dĩ mới tiến vào tai nạn chi môn, né qua một kiếp này. Bây giờ một lần nữa đứng ở chỗ này, tai nạn chi môn vẫn như cũ, cũng đã cảnh còn người mất, mình không còn là đã từng mình. Mộ Dung Chỉ Vũ nhưng thủy chung không có tin tức gì. Nghĩ đến Mộ Dung Chỉ Vũ, Đông Dương liền không khỏi âm thầm cảm thán. Hắn hiểu được Mộ Dung Chỉ Vũ rời đi là không muốn liên lụy mình, nhưng trong đó chỉ sợ cũng có song phương quan hệ biến hóa duyên cớ. Ai, bất kể như thế nào, ta nhất định phải tìm tới ngươi. Ung Dung lời nói còn tại không trung phiêu đãng, Đông Dương cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, Đông Dương ngay tại một tòa nguy nga thành trì ra ngoài hiện. Đó chính là đã từng tới Thiên Phong Thành. Thiên Quyền Châu bên trên đại thành đệ nhất, cũng là Thiên Quyền Châu bên trên duy nhất tiến vào vấn thiên cảnh lối vào chỗ. Nhưng bây giờ, Đông Dương nhìn xem trước mặt thành trì, thần sắc lại gấp đôi ngưng trọng, nồng đậm khói đen che phủ cả tòa thành thị, loại kia hoàn toàn khác với bất kỳ lực lượng nào khí tức, là độc thuộc về Diệt Thiên nhất tộc lực lượng, Thiên Phong Thành luân hãm, làm sao lại như vậy? Đông Dương rất là kinh ngạc. Mình bất quá mới rời khỏi thần vực ngắn ngủi hơn 30 năm mà thôi. Lại mình rời đi thời điểm, Diệt Thiên nhất tộc cũng còn không có chân chính giáng lâm thần vực. Hiện tại ngược lại tốt, Thiên Quyền Châu đại thành đệ nhất đều luân hãm. Thiên Quyền Châu chúa tể thế lực Nam Thần Phủ cũng triệt để bại. Chẳng lẽ là Diệt Thiên thần hoàng tự mình xuất thủ? Thân là đương nhiệm Trường Sinh quan chủ, Đông Dương tự nhiên sẽ đạt được liên quan tới Diệt Thiên nhất tộc tin tức cặn kẽ. Liên quan tới Diệt Thiên nhất tộc, Diệt Thiên thần hoàng là tuyệt đối không cách nào bị xem nhẹ tồn tại. Cái này lịch đại Trường Sinh quan chủ trung cực đối thủ. Cái này bất tử bất diệt tồn tại. Đông Dương cẩn thận cảm thụ một chút Thiên Phong Thành bên trong tình huống. Ánh mắt có chút co rụt lại, thì thầm tiếng nói, lại có viên mãn chí tôn tọa trấn. Cái này muốn đi vào vấn thiên cảnh, ngược lại là có chút phiền phức. Tại Diệt Thiên nhất tộc lực lượng bao phủ xuống, không cách nào sử dụng không gian khiêu dược, không có thiên địa chi lực. Về phần cái khác đại đạo chi lực mặc dù có thể lấy chân nguyên kích phát, nhưng uy lực cũng sẽ đại giảm, lại sẽ bị Diệt Thiên nhất tộc lực lượng thôn phệ. Có thể nói, bất kỳ người nào tại mây đen kia đồng dạng trong hắc vụ, thực lực đều sẽ đại giảm. Cho nên đối kháng Diệt Thiên nhất tộc, nhất định phải có thân thể mạnh mẽ chèo chống. Nếu không, liền cơ hồ không có phần thắng. Mà Đông Dương hiện tại bách kiếp chi thân, bất quá là trung đẳng chí tôn liệt kê. Cho dù hắn có thể toàn lực phát huy, cũng nhiều nhất chính là tương đương với phổ thông viên mãn chí tôn mà thôi. Đối mặt Diệt Thiên nhất tộc viên mãn chí tôn, vẫn là tại Diệt Thiên nhất tộc thiên phú trong sức mạnh đối chiến. Phần thắng rất nhỏ, liều mạng là không được. Mà lại, chỉ sợ ta vừa tiến vào Thiên Phong Thành, tiến vào kia trong hắc vụ, liền sẽ bị Diệt Thiên nhất tộc người cảm ứng được mình khác biệt. Muốn vô thanh vô tức tiến vào trong thành, có chút độ khó. Bất quá nha, chấm ngoặc kép, Đông Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, thu liễm tự thân khí tức. vô thanh vô tức xuất hiện tại kia hắc vụ bên ngoài. Tâm thần khẽ nhúc nhích, hắc vụ trước mặt hắn lại đột nhiên hơi động một chút. Vậy mà bắt đầu hướng hắn bay tới. Chậc chậc, không hổ là binh tự quyết. Thậm chí ngay cả diệt thiên nhất tộc lực lượng đều có thể khống chế. Binh tự quyết không thuộc về đại đạo bên trong. Tựa như là hắn hành tự quyết. Căn bản không nhận các loại đại đạo ảnh hưởng. Kia binh tự quyết cũng có thể khống chế các loại lực lượng. Liền rất bình thường. Kể từ đó, ta liền có thể vô thanh vô tức tiến vào. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, ta vẫn còn muốn dẫn xà xuất động mới được. Đông Dương mỉm cười. Trên thân liền bay ra một cái giống nhau như đúc mình. Sau đó nhanh chóng rời đi. Mà hắn bản tôn lập tức cải biến bộ dáng. Sau đó sử dụng binh tự quyết khống chế một chút diệt thiên chi lực bảo hộ ở mình chung quanh. Cứ như vậy công nhiên vào thành. Đông Dương hóa thân. Tại Thiên Phong thành ngàn trượng bên ngoài dừng lại. Treo ở giữa không trung. Sau đó quát lạnh nói. Diệt thiên nhất tộc. Ta Đông Dương đến rồi. Quát lạnh một tiếng. Ở trong thiên địa quanh quần. Trùng trùng điệp điệp. Trong nháy mắt đem bình tĩnh Thiên Phong thành nhiễu loạn. Từng đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng từ hắc vụ bên trong bay ra. Mặc dù nhìn qua đều cùng nhân tộc không có gì khác biệt. Nhưng bọn hắn trên thân toát ra lực lượng nhưng đều là hàng thật giá thật diệt thiên chi lực. Loại này có thể khắc chế thần vực hết thảy lực lượng cường đại. Vô số diệt thiên nhất tộc tộc nhân. Trùng trùng điệp điệp bay ra. Trong nháy mắt liền đem Đông Dương bao bọc vây quanh. Lập tức, hai thân ảnh bỗng xuất hiện tại Đông Dương mấy trăm trượng bên ngoài. Toát ra khí tức cũng tương đương. Lại là thuần một sắc viên mãn chí tôn. Cầm đầu là một cái thanh niên mặc áo đen. Tuấn giật mà tùy ý. Mà bên cạnh hắn nam tử trung niên thần sắc lại không che giấu chút nào sát ý của mình. Viên mãn chí tôn lực lượng đều đã là vận sức chờ phát động. Khi nhìn đến thanh niên mặc áo đen này lúc, Đông Dương thần sắc không khỏi khẽ động, khẽ cười nói, nguyên lai là thất điện hạ, đã lâu không gặp, không sai, trước mắt thanh niên mặc áo đen này, cái này diệt thiên nhất tộc viên mãn chí tôn thanh niên, chính là từng cùng Đông Dương từng có một đoạn gặp nhau thất điện hạ. Thất điện hạ ánh mắt nhất động, cũng là cười một tiếng, nói, Đông Dương, xem ra năm đó ngươi, đã biết thân phận của ta. Năm đó ở ám hắc Tùng Lâm, Đông Dương gặp được cái thứ nhất diệt thiên nhất tộc chính là cái này thất điện hạ. Chẳng qua là lúc đó thất điện hạ nhưng không có biểu lộ qua thân phận của mình. Mà lại từ đó về sau, hai người liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt. Hiện tại Đông Dương có thể một ngụm kêu lên thân phận của hắn. Hiển nhiên tại năm đó, hắn cùng Ngọc Hoa thành chủ thấy mặt sự tình, cũng đã bị Đông Dương biết. Điểm này ta không phủ nhận, dù sao ngươi là ta cái thứ nhất gặp phải diệt thiên nhất tộc. Mà lại, ngay lúc đó ngươi tại ám hắc Tùng Lâm săn giết người tu hành. Ta làm sao có thể không âm thầm chú ý một chút đâu. Chỉ là không nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi vậy mà đều đã trở thành viên mãn chí tôn. Quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Đây chính là Đông Dương trong lòng nói. Năm đó thất điện hạ bất quá là chân thần cảnh mà thôi. Đến bây giờ cũng bất quá khoảng trăm năm. Đối phương vậy mà trực tiếp thành viên mãn chí tôn. Thực lực này gia tăng cũng thật sự là quá nhanh. Thất điện hạ cười nhạt một tiếng. Nói, ta diệt thiên nhất tộc tăng lên lực lượng cùng các ngươi khác biệt. Cho nên không thể dùng các ngươi tiêu chuẩn để cân nhắc chúng ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.